Chương 1057, Tóc Trắng Nam Tử. Đa tạ, tiểu huynh đệ. Tóc Trắng Nam Tử đang khôi phục thần trí, cũng là trước tiên nhìn về phía Lăng Trần, hướng về hắn chắp tay, biểu thị cảm tạ. Tiền bối không cần phải khách khí, ta cũng là vì tự bảo vệ mình. Lăng Trần cười khan một tiếng, là hắn hẳn là cảm ơn đối phương mới đúng, nếu như không phải là đối phương còn bảo lưu lại một tia ý chí, hiện tại hắn e rằng đã biến thành một cỗ thi thể nằm ở nơi này. Tiền bối hiện tại hẳn là đã bình yên vô sự a ha ha, chúc mừng. Lăng Trần hướng về phía tóc trắng nam tử chắp tay, cười nói. Ngươi sai rồi. Tóc trắng nam tử lắc đầu, vậy chút tà khí mới là ta cổ thân thể này có thể kiên trì đến bây giờ lực lượng. Hiện giờ cổ thân thể này bên trong tà khí đã kể hết bị thanh trừ, vậy có nghĩa là, này của ta cổ thân thể cũng tồn tại không được bao lâu. Đúng là như vậy sao? Lăng Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Này tóc trắng nam tử từ lúc ngàn năm trước đã vẫn lạc, đã chết người, làm sao có thể còn có phục sinh khả năng? Tiểu huynh đệ ngược lại không cần vì ta bi thương, tóc trắng nam tử ngược lại là thấy khai mở, ánh mắt của hắn nhìn qua có chút thâm thúy, nói. Mặc kệ như thế nào, ta đều là chết đi ngàn năm người, hiện giờ có thể khôi phục thần trí, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, đã là cảm thấy mỹ mãn, hà tất lại yêu cầu xa vời cái gì năm đó những cái kia bên người người, hiện giờ đều là hóa thành bụi đất, cho đến ngày nay, ta sống đã mất bất cứ ý nghĩa gì. Lăng Trần nghe được tóc trắng nam tử chuyện đó, nhất thời cũng là có chút điểm im lặng, người sau tâm tính, ngược lại đã là nhìn phai nhạt sinh tử, lúc này một tiếng than nhẹ. Nói, tại hạ có một chút vấn đề muốn hỏi tiền bối, không biết năm đó xâm lấn Hỏa Thần Tông, đến tột cùng là một cái dạng gì thế lực có thể đem Hỏa Thần Tông mạnh mẽ như vậy đại thượng cổ tông môn cho triệt để hủy diệt. Lăng Trần rất ngạc nhiên, này xâm lấn cỗ này ma đạo thế lực, đến cùng mạnh mẽ đến hạng gì trình độ. Xâm lấn ma đạo thế lực sao? Tóc trắng nam tử trong mắt, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng hàn ý, về cái thế lực này địa vị, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Cái gì, liền tiền bối cũng không rõ ràng sao? Lăng Trần ngẩn người, có chút khó có thể tin. Cái kia thế lực, tên là Tà Vương Lâu, theo ta được biết, đây chẳng qua là một cái nhị lưu ma đạo tông môn mà thôi. Nhưng mà, lúc ấy Tà Vương Lâu này, lại là đột nhiên có được thực lực cường đại, nó dưới trướng cường giả, mỗi cái cũng phảng phất là chúng ta đồng dạng. Tà Vương Lâu này bạo phát đi ra chiến lực, chỉ sợ cũng xem như lúc trước Cửu Châu bên trong những cái kia đỉnh cấp tông môn. Sợ đều có chỗ không kịp. Hà Lăng Trần đồng dạng là có chút nghi hoặc, chỉ là một cái nhị lưu ma đạo tông môn, làm sao có thể diệt được Hỏa Thần Tông loại này cấp bậc thế lực, này sau lưng, nhất định là có mặt khác lực lượng gì tại quấy phá. Năm đó Tà Vương Lâu này tương đối giàu hoạt, nghĩ đến bọn họ cũng là để mắt tới chúng ta Hỏa Thần Tông kia một mai viêm hoàng lệnh thời gian rất lâu, bọn họ lựa chọn tập kích thời gian. Đúng lúc là chúng ta tông chủ tịch Nhan Đại Nhân bế quan đang tại lĩnh hội viêm hoàng lệnh bên trong võ học thời gian, không nghĩ tới bị những tà ma ngoại đạo này cho bắt lấy cơ hội. Tóc trắng nam tử trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng ánh sáng lạnh, lúc ấy Tà Vương Lâu xuất động cao thủ rất nhiều, hơn nữa mỗi cái hung hãn không sợ chết, kia Tà Vương Lâu lâu chủ, tu vi lại càng là đạt đến thánh đạo bắt trọng cảnh đáng sợ tình trạng. Bất quá dù vậy, người này cuối cùng vẫn còn bị tịch Nhan Đại Nhân giết chết. Hai người một chỗ tại đây động phủ chỗ sâu nhất đồng quy vu tận. Đang nói lên vị tịch Nhan kia đại nhân, tóc trắng nam tử trong thanh âm có khó nén tôn sùng, nhưng mà, tại kia một vòng tôn sùng, lại tựa hồ như còn có một tia ái mộ tâm tình, như thế để cho Lăng Trần trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, xem ra này tóc trắng nam tử, cùng vị tịch Nhan kia giữa người lớn với nhau, sợ là còn có cái gì bất thường quan hệ. Không biết lúc ấy vị tịch Nhan kia tông chủ, tu vi đạt đến cái tình trạng gì? Lăng Trần nghe vậy, sắc mặt có chút động dung, thánh đạo bắt trọng cảnh, như vậy tu vi, đã tiếp cận thánh đạo cảnh giới đỉnh phong, vị tịch Nhan này tông chủ lại có thể làm được cùng đối phương đồng quy vu tận, chắc hẳn cũng là thực lực cực kỳ cường đại hạng người. Tịch Nhan nàng, chính là thánh đạo lục trọng cảnh tu vi. Tóc trắng nam tử thản nhiên nói, bất quá, nàng bản thân là một vị tuyệt thế thiên tài, nếu là lại cho nàng một chút thời gian. Để cho nàng triệt để hiểu thấu đáo kia viêm hoàng lệnh bên trong võ học, e rằng đến lúc sau đánh chết kia Tà Vương Lâu lâu chủ, sẽ dễ dàng nhiều đáng tiếc, ông trời không có cho nàng nhiều thời gian như vậy. Lăng Trần trong mắt hào quang chớp lên, sau đó cũng là gật gật đầu, vị tịch Nhan này tông chủ, đích xác được xưng tụng tuyệt thế thiên tài danh hào, rốt cuộc đến thánh đạo cảnh giới, còn muốn vượt cấp khiêu chiến, độ khó đã tương đối to lớn. Vị tịch nhan này tông chủ đến nơi này đợi tu vi, còn có thể càng hai giai đánh bại mạnh hơn tự mình Tà Vương lâu lâu chủ, đích thực là rất giỏi. Vậy một mai viêm hoàng lệnh, hiện giờ vẫn còn ở động phủ A Lăng Trần nhịn không được hỏi hắn để ý nhất vấn đề. Ừ, tóc trắng nam tử gật gật đầu, nói, nếu là ta đoán không sai, kia một mai viêm hoàng lệnh, hẳn là hay là ở trên người tịch nhan, theo nàng một ít được mai táng tại hỏa vực chúng. Lăng Trần nhất thời thở ra một hơi, xem ra hắn lần này đích xác không có tới sai, nơi này, đích thực là có một mai hư hoàng lệnh tồn tại, nói cách khác, hắn lần này đã có thể một chuyến tay không, bất quá ngay sau đó, hắn chính là phản ứng kịp, như mày, hỏa vực kia vậy là cái gì địa phương? Hỏa vực là ta hỏa thần tông cấm địa, ngoại trừ các thời kỳ tông chủ, không người có thể tiến nhập trong đó. Lăng Trần có chút chấn mắt, hỏa thần tông các thời kỳ tông chủ mới có thể tiến nhập, vậy hắn chẳng phải là liền đi vào tư cách cũng không có, nếu là vào không được kia cái gọi là hỏa vực, hắn còn thế nào đạt được kia một mai viêm hoàng lệnh? Ngươi ngược lại không cần như thế thất vọng, theo hiện giờ hỏa thần tông diệt vong, tịch nhan tử vong cũng đã hơn ngàn năm, hỏa vực bên trong kết giới lực lượng cũng đã suy yếu không chịu nổi, trên tay ngươi có cái chìa khóa, hẳn là có thể tiến nhập trong đó. Cái chìa khóa Lăng Trần khẽ giật mình, chợt vội vàng tự thiên phủ giới trung tướng hát sắc tiểu kiếm cho lấy xuất ra, nói, thế nhưng là vật ấy. Nhìn thoáng qua hát sắc tiểu kiếm này, tóc trắng nam tử gật đầu cười, nói, đây là hoàn chỉnh cái chìa khóa một bộ phận, bất quá ngươi muốn tiến nhập trong đó, cờ ơn ở tập hợp đủ ba cái chìa khóa, tài năng mở ra hỏa vực đại môn. Lại muốn ba cái chìa khóa? Lăng Trần chân mày hơi nhíu lại, nói như vậy, hắn muốn đi vào hỏa vực bên trong, còn nhất định phải cùng kia Hoàng Phủ Kỳ cùng Mộ Dung Khuynh Thành hợp tác mới được. Thế nhưng, đây chính là liên quan đến tin tức về viêm hoàng lệnh, hắn thế nhưng là một chút cũng không muốn làm cho hai người kia biết, chẳng lẽ hắn muốn từ hai người kia trong tay cướp đoạt cái chìa khóa hay sao? Không biết kia hỏa vực tại động phủ nơi nào? Lăng Trần hỏi. Động phủ đang trung ương, chỗ đó có một cái biển lửa, kia hỏa vực nhập khẩu, ngay ở chỗ đó. Tóc trắng nam tử nói. Động phủ đang trung ương sao? Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút hào quang, này một mai hư hoàng lệnh, hắn thế nhưng là nhất định phải có được chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.